Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1159, cái kia IQ thực không được. Nửa ngày nàng mới cười khổ nói, chủ nhân à chủ nhân, ta giống như đột nhiên minh bạch cái gì, coi như hài lòng bản thân tác phẩm Lâm Phong. Đã phất tay chào hỏi Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tới. Dù sao đây là đang nghiên cứu món ăn mới. Trước hết để cho hai cái tiểu gia hỏa ăn thử. Đợi đến hoàn mỹ về sau. Suy nghĩ thêm cho mọi người nếm thử. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi rất tham ăn. Vốn chính là đùa với lửa người trong nghề. Cũng không lo lắng sẽ nóng đến miệng nhỏ của mình. Bưng lên chén nhỏ cô lỗ lỗ liền uống. Bồ Ma Thụ cũng ở một bên nếm thử một chút, nàng không dính thức ăn mặn, có chút không quá thích ứng, dù sao lần này Lâm Phong dùng thiên phong đường canh xương. Đủ loại tài liệu phối hợp, rất dễ dàng phá hư riêng mình vị đạo, cho nên mới sẽ nghiên cứu hồi lâu. Lâm Phong nếm mấy ngụm, luôn cảm thấy còn có chỗ tăng lên, liền tiếp tục suy nghĩ, Bồ Ma Thụ cùng hắn cáo biệt về sau. Cố ý đi tới Thiên Tuyết Phong, Trung Đại Lão nhìn xem Tiểu Thanh Tuyền tại phía trước chơi đùa. Hơi có vẻ cảm khái nhìn xem, phát giác được nàng tới, không khỏi khẽ cười nói. Làm sao vậy, còn cảm thấy là chủ nhân nhà ngươi ở phía sau màn bày bố. Tuy nhiên Lão Phu thực sự không hiểu được ngươi vì cái gì cho rằng Lâm Phong là ngươi chủ nhân. Nhưng liên quan tới chuyện này, Lão Phu liền ngay thẳng điểm nói đi, liền chủ nhân nhà ngươi bộ dáng kia, tuyệt đối không thể nào đùa bỡn nhiều cao thủ như vậy. Cái kia IQ khả năng cũng liền cao hơn người bình thường một chút mà thôi. Chuyện này, kỳ thật giữa hai người đã thảo luận rất nhiều lần, cuối cùng là phải đối mặt vấn đề, liền xem như thiên chủ cấp bậc cao thủ thực lực rất mạnh, nhưng là không thể cam đoan không sơ hở tí nào. Huống chi hiện tại đối diện còn kẹp lấy một cái ngực phẳng cô nàng. Không biết nàng vì sao luôn luôn cùng nhóm người mình gây khó dễ. Rõ ràng muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu như không phải đầu óc xảy ra vấn đề, mọi người rất khó thoải mái như vậy đợi ở chỗ này. Thấy Bồ Ma Thụ cười khổ không nói lời nào, Trung Lão Ma khuyên bảo nói, tất cả mọi người minh bạch cửu thiên không đơn thuần. Thái thượng cửu kinh tồn tại cũng có vấn đề, nhưng chung quy là muốn đi như vậy một chuyến. Bây giờ chúng ta đã bước ra một bước, chỉ cần triệt để thoát ly thái thượng cửu kinh khai sáng tuyệt học của mình. Đợi chúng ta cho giỏi hơn thầy, liền xem như cái kia hắc thủ sau màn, cũng chưa chắc có thể thắng qua chúng ta. Liền ta trước mắt nắm giữ manh mối đến xem. Thiên chủ bên trong có vấn đề không có gì hơn chính là mấy người kia. Một là vô tình thiên cái kia, nàng có thể là hắc thủ sau màn. Lâm Phong có lẽ chỉ là nàng lược thi tiểu kế sao giày vò đi ra ngụy trang. Vì muốn hấp dẫn ánh mắt của mọi người, khiến nàng không rõ ràng như vậy. Nàng điểm xuất phát rất tốt, khả năng duy nhất sai lầm chính là đầu óc xảy ra vấn đề. Sớm bại lộ bản thân ưu thế tuyệt đối. Nếu như nàng ẩn tàng thực lực của mình, có lẽ đến bây giờ chúng ta cũng sẽ không phát giác ra. Tiếp theo chính là cửu cô nương. Người này nói như thế nào đây? Nàng ban đầu kêu la mình bị truy sát, cửu thiên loạn lên, hơn phần nửa có nàng một phần công lao. Nhiều khi đều để ta cảm thấy nghi hoặc, thật sự là tìm không thấy nàng làm như thế động cơ. Người này có thể có chút ẩn núp sự tình, đám người còn không biết, chỉ là bây giờ đầu óc cũng xảy ra vấn đề, ôm Lâm Phong không thả kêu gào sư phụ, không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ hắn, cũng là kỳ kỳ quái quái. Trung Lão Ma thậm chí cảm thấy, cửu cô nương cùng vô tình thiên thiên chủ nói không chừng còn có quan hệ, có lẽ nàng cũng là đồng lõa một trong. Hiện tại đến cùng điên không điên cũng vô pháp khẳng định. Có lẽ là đang giúp người rời đi lực chú ý. Còn nữa chính là Nhạc Thiên Kiêu. Vấn đề của hắn rất lớn. có thể mưu tính chúng ta, ít nhất phải có tương ứng thực lực cùng đầu não. Không đến thiên chủ cấp độ này, vĩnh viễn không minh bạch thiên lớn bao nhiêu sâu bao nhiêu. Hắn giảng được đạo lý rõ ràng, đổi ai cũng sẽ bị hắn thuyết phục. Lâm Phong dĩ nhiên cường đại, nhưng cuối cùng cấp độ không đủ. Muốn mưu tính bọn họ cảnh giới này, không khỏi quá càn rỡ. Thiên chủ mạnh bao nhiêu, thường nhân căn bản không minh bạch. Chính vì vậy, Bồ Ma Thụ mới cảm giác được nhức đầu a. Nếu như thực sự là Lâm Phong ở làm chút gì, đó mới gọi đáng sợ a. Người khác mưu tính bọn họ gọi bầy bố, nhà mình chủ nhân gọi là nấu canh. Từ căn nguyên tới nói, bầy bố cùng mỹ thực, nhưng thật ra là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu thật là như thế, cửu thiên nồi này món thập cẩm khả năng không tầm thường. Ai đang nấu canh, ai là trên thớt thịt, ai là gia vị, ai là gia vị, ai là người giúp việc. Cùng, người kia cuối cùng rốt cuộc muốn một nồi dạng gì mỹ vị, mới là mấu chốt của vấn đề a. Đúng rồi, lúc trước thân thể của các ngươi đều bị triệt để hủy diệt đúng không? Bồ Ma Thụ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Trung lão ma gật đầu nói, nữ nhân kia tàn nhẫn, quả thực thật là đáng sợ. Lão phu đều không nghĩ đến nàng thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Ra tay ác như vậy, đâu chỉ là bị hủy diệt, căn bản chính là chém thành muôn mảnh a. Bất quá cũng là chính là bởi vì như vậy, mới có thể triệt để thoát ly thái thượng cửu kinh ảnh hưởng. Là phúc là họa còn tạm thời không thể kết luận. Bồ Ma Thụ gật đầu một cái, nàng thân thể mình ngược lại là không có bị triệt để hủy đi. Bất quá lúc trước vì đào mệnh, bản thân đem chính mình phân tán thôi. Nàng không như người bình thường, chỉ cần có một phần thân thể sống sót, liền có thể một lần nữa nảy mầm lần thứ hai sinh trưởng, ôn dưỡng ra ý thức. Bây giờ nghĩ lại, bất biến thiên thiên chủ thủ đoạn còn tính là ôn nhu. Đáng tiếc nam nhân kia ta không có ấn tượng gì, cơ hồ không thể cùng hắn trao đổi qua. Đánh nhau thời điểm, hắn cái thứ nhất liền ngã về vô tình thiên thiên chủ, trở thành đối phương phụ thuộc. Như thế nói đến, người sau lưng là vô tình thiên thiên chủ khả năng đích xác rất lớn. Lắc đầu, tạm thời không suy nghĩ những thứ này vấn đề. Thực lực đến cảnh giới nhất định, cái gọi là âm mưu dương mưu cũng không thể quá mức ảnh hưởng đại cục. Mạnh như thiên chủ cảnh giới, đủ để đạt tới nhất lực phá bách hội hiệu quả. Lúc trước không phải liền là bởi vì nữ nhân kia quá mạnh, dẫn đến chiến cuộc nghiêng về một bên. Từng cái một thiên chủ bị nàng nhẫn tâm đẩy ngã, phản ứng lại mấy người cấp tốc liên thủ, nhưng lại đã chậm, thất bại sau. Đám người đương nhiên không cam tâm như vậy đền tội, mà là mưu tính lấy sự tình khác. Một là rút đi thái thượng công thân thể, triệt để mẫn diệt thái thượng cửu kinh dấu vết. Điểm ấy đám người không có bất kỳ giao lưu, lại bản năng làm như vậy rồi. Đại khái là đều không muốn trở thành những người khác quân cờ. Tiếp theo chính là tham chiếu thái thượng cửu kinh, trùng tu đường cũ, khai sáng ra một đầu địch nổi thậm chí vượt qua quá khứ tu luyện công pháp. Dùng cái này sống thêm đời thứ hai, tái chiến đỉnh phong. Dù cho là như thế, đám người cũng không dám đối với mình ôm chặt quá lớn lòng tin, cho nên đều đối với những người khác phóng xuất ra thiện ý, hy vọng có thể liên thủ trước đem nữ nhân kia đá ra khỏi cục. Dù sao nàng thực lực kia quả thực phạm quy, có nàng một ngày tất cả mọi người không có chơi. Về phần về sau vấn đề, kỳ thật cũng không cần suy nghĩ nhiều. Tất cả mọi người minh bạch cuối cùng sẽ đi hướng cái tình trạng gì. Cửu thiên cũng không hoàn mỹ, mỗi một thiên đều giống như là chắp vá ra hoàn chỉnh thế giới một vòng. Có lẽ chỉ có triệt để nắm vững cửu thiên, mới có thể thể hiện ra cửu thiên tranh đấu giá trị. Những chuyện này, Bồ Ma Thụ ngược lại là không nhiều lắm hứng thú. Nàng cân nhắc chính là mình nên đi như thế nào đường sau này. chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể để cho Lâm Phong đám người an toàn một chút. Hứa Linh Tam tìm được bận bịu nấu canh Lâm Phong, đem bọn tỉ muội dự định nói ra. Cái gì? Lâm Phong trợn mắt hốc mồm nói. Hứa Linh Tam nói ra, chính là để cho các ngươi phối hợp một chút Hoa Hải tiểu đệ. Chúng ta bây giờ hơn 2 vạn tỉ muội tất cả một bên kia. Dưới tay hắn thực tế đệ tử không cao hơn 10 cái. Gần nhất cũng kém không nhiều có thể toàn bộ giết chết. Các người ác như vậy, Hoa Hải đại lão biết không? Hơn 2 vạn người, các người chậc chậc. Lâm Phong đập tắc lưỡi. Hứa Linh Tam khẽ nói, ai bảo hắn muốn ngăn tại trên đường của người khác. Nói đến chúng ta đi tính toán hắn, tính là vinh hạnh của hắn. Cứ như vậy giảng tốt rồi a. Các ngươi giả bộ không biết, bao ở bản tôn đám người, thuận tiện để tiểu đại lão một bên kia giúp hắn mở cái cửa, để cho hắn thuận lợi tiến vào Xí Dương Thiên giải đất trung tâm. Thả hắn đi vào mưu tính còn dư, lại nửa cái luân hồi lộ không quan hệ, nhưng chơi đùa hỏng rồi làm sao bây giờ? Lấy nhà các ngươi cái này tốt đẹp phẩm đức, tiểu đệ trong lòng thật sự là sợ hãi a. Hứa Linh Tam không cam lòng nói, có gì phải sợ, xảy ra vấn đề chúng ta bảo kê ngươi. Lâm Phong nhìn một chút nàng, tức giận nói, hiện tại đại tỷ không phải chơi đùa hỏng rồi sao? Ngươi trước đó vài ngày còn cố ý đi ra ngoài một chuyến đi hang ổ, hẳn là tìm đồ giúp nàng tăng tốc phục sinh thân thể tốc độ a. Tiểu cửu nếu như không chơi thoát, làm sao có thể hiện tại lại biến thành cái dạng này? Còn có Lục sư tỷ, không chỉ một lần chơi đùa hỏng rồi a. Hứa Linh Tam ngữ trọng tâm trường nói ra, người tâm lý nắm chắc liền tốt, cho các nàng chút mặt mũi a. Lại nói Hoa Hải tiểu đệ hắn sư phụ vẫn còn ở nơi này, có gì phải sợ, cũng không nghĩ một chút Xí Dương Thiên giấu bao nhiêu cao thủ. Hắn tới mưu đồ những chuyện này, sớm muộn ngỏm củ tỏi, cân nhắc đến phía bên mình thiên chủ đại lão là thật nhiều lắm. Huống chi bọn gia hỏa này mặt ngoài cảnh giới kia rất mập mờ, giống như là nhất đại đại lão, tùy địch đều có thể bộc phát ra vượt qua bản thân cảnh giới lực lượng. Đích xác không cần lo lắng quá mức. Huống chi trung đại lão ngay ở chỗ này, ngươi Hoa Hải tới phá nhà, hỏi qua lão nhân gia ông ta sao? U Minh Thiên thời điểm không nhúng tay vào, bọn họ là lo lắng bị những người khác phát giác được sự tồn tại của mình. Dù sao còn không có làm tốt tái xuất dự định, bây giờ ở Xí Dương Thiên trong lòng đất âm chết một cái đại thánh, hẳn không phải là vấn đề rất lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Phong gật đầu nói, tốt a, chúng ta sẽ tận lực cho ngươi cung cấp trợ giúp. Tiểu đại lão một bên kia ta tự mình đi nói, bất quá ngươi phải cam đoan an toàn của nàng, bằng không thì nàng nhất định là không có can đảm đi qua. Hứa Linh Tam liên tục gật đầu đáp ứng lên, 2 ngày nữa đi đón tiểu muội ra ngục, nàng 2 ngày này tình huống ổn định không ít, đoán chừng có thể thả ra rồi. Lâm còn không quên căn dặn Lâm Phong, miễn cho Hứa Linh Vân trong lòng không thoải mái. Dù sao bị các nàng tạm giam lại, nói xong những cái này về sau, nàng lúc này mới hướng về chân trời bay đi. Bất quá trong nháy mắt công phu, Hứa Linh Tam truyền đến một tiếng hét thảm, thân thể nổ tung thành vô số khối, vô số đoàn nhỏ tử giống như trời mưa từ không trung chiếu xuống. Tam tỷ, Lâm Phong giật nảy cả mình, vội vàng đuổi tới phụ cận tra tình huống của nàng. Một cái chỉ có con kiến kích cỡ tương đương Hứa Linh Tam xuất hiện ở Lâm Phong trong tầm mắt. Nàng bình tĩnh nói, không có việc gì, không có việc gì. Ta không chết được, nhanh giúp ta đem mảnh vỡ thu hồi đến. Bằng không thì thân thể gây dựng lại lên phiền phức. Không như trong tưởng tượng huyết tinh, người này mảnh vỡ thế mà cùng Hứa Linh Vân không sai biệt lắm. Toàn bộ là vóc dáng nho nhỏ bản thân, để trần tiểu thân thể, như là kiến hôi, người xem tê cả da đầu. Tam tỷ, trên người ngươi giống như có chữ viết, nhưng làm sao ta thấy không rõ lắm đây? Hứa Linh Tam nói ra, cái kia a, bản tôn làm đi lên, tất cả mọi người đều có, cảnh giới không đủ nhìn không thấu, không biết nàng giấu bí mật gì ở trong máu thịt của chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.